Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 6 trận đấu giành vòng ngọc. Góc truyện audio.com. Xin hai vị quan khách hãy bình tĩnh. Giọng nói của nữ tử áo đỏ từ cầu thang bước xuống, tuổi chỉ tầm 16, 17. Rất dễ thương, xinh đẹp. Tiểu thư, tên trưởng quầy cúi người chào. Quý Lân, tên của người trưởng quầy ý, làm gì mà để khách tức giận thế kia? Tiểu nhân, là vương gia nhà ta muốn mua chiếc vòng nhưng không biết là con ruồi nào đó nói là mình thấy trước, mình gọi trước. Đòi giành chiếc vòng của vương gia. Cái tên nô tài nói một cách hóng hách, học chưa đến nơi, chơi chưa đến chốn mà bày đặt à, người có thấy con ruồi nào có cái miệng để nói không? Con ruồi chỉ kêu. Vo ve, thôi hiểu chua về nhà dòng tai lên mà nghe nhé. Đồ ngốc, như yên miệng thì nói nhưng ánh mắt không nhìn tên nô tài kia. Tiếng cười tiếng bàn luận nổi lên từ bốn phía. Ha, ha, đúng là ngốc mà, phải đó, phải đó. Hầu hạ vương gia mà là người thế này sao? Ha ha ha, tên nô tài mặt đỏ đến đỉnh tai vừa giận dữ, vừa xấu hổ. Ngươi, xin các vị hãy bình tĩnh. Dĩ hòa di quý, mọi người đều vui vẻ. Ca ca, nữ tử áo đỏ nhìn nam tử đang từ cầu thang bước xuống. Ừ, tại hạ là Tuyết Trúc Nhân, là ông chủ của cửa tiệm này, rất vui vì mọi người đến ủng hộ, không biết tại hạ có thể giúp gì. Ca, họ đang tranh nhau chiếc vòng ngọc. Nữ tử áo đỏ lên tiếng. Cô nương này là, tên nô tài kia lên tiếng. À, đây là muội muội của ta. Tuyết Trúc Nhân trả lời. Tiểu nữ là Tuyết Trúc Huyền. Nữ tử áo đỏ nhún chân ra mắt mọi người. Không biết chiếc vòng các vị nói là chiếc vòng nào? Ông chủ là chiếc vòng này. Nói rồi trưởng quầy cầm chiếc vòng ngọc được đặt trong hộp đến trước mặt Trúc Nhân. Đây là chiếc vòng tay được làm từ ngọc lưu ly rất quý nên cả cửa tiệm chỉ có một chiếc. Tuyết Trúc Nhân từ từ giải thích. Ta biết, hai giọng nói cùng một lúc vang lên, một của Như Yên nhà ta còn một của Tứ Vương gia, vậy tại hạ có một ý kiến không biết hai vị có muốn nghe không? Tuyết Trúc Nhân lên tiếng, không biết ông chủ Tuyết có cao kiến gì? Tứ Vương gia nãy giờ luôn khoác bộ áo choàng có mũ im lặng quan sát mọi thứ, cuối cùng cũng chịu bỏ chiếc áo choàng ra bước lên đối diện với ông chủ Tuyết nói chuyện. Khi vừa bỏ bộ áo choàng xuống thì tiếng ồn nổi lên, đặc biệt là các cô nương. Đây là Tứ Vương gia đó sao? Thật là tuấn tú, à tuấn tú quá đi, xem đôi mắt kia kìa, kể cả Liễu Dương Dung và Liễu Thất Thất đứng không tiếng nào từ đầu đến cuối bây giờ cũng phải mở miệng trước khuôn mặt tuấn mỹ kia. Thật là đẹp, nghe nói Tứ Vương gia này văn võ song toàn đó tỷ tỷ. Dương Dung bên cạnh nói với Liễu Thất Thất, Tứ Vương gia, ta nhất định phải gây được sự chú ý của ngài ấy. Thất Thất nói, ưm, nếu chiếc vòng kia chỉ có một mà cả hai vị đều muốn có chi bằng chúng ta tổ chức một cuộc thi đấu, nếu ai thắng thì chiếc vòng của người ấy hai vị đồng ý không? Ông chủ Tuyết đưa ra ý kiến của mình, ta đồng ý, nhưng không biết vị cô nương này có đồng ý không? Tứ Vương gia quay qua nói với Như Yên, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Bây giờ Như Yên mới kịp nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang nói chuyện với mình, là khuôn mặt đẹp với đôi mắt tím nổi bật hút hồn. Mái tóc được chải gọn một phần bó một phần thả xuống sau lưng. Mặc bộ y phục màu tím tôn lên vẻ bí hiểm, kiêu ngạo. Được ta đồng ý, Như Yên trả lời. Góc truyện audio.com. Cũng như Yên, cái tên Tứ Vương gia kia cũng mới nhìn rõ hình dáng người đang giành vòng ngọc với mình, là một cô nương với mái tóc dài đen nhánh xõa dài theo xuống sống lưng, đôi chân mày lá liễu, đôi mắt to màu đen đầy mị hoặc, nhưng không thể biết được cô đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt ấy. Một đôi mắt, không biết sau mạng che mặt cô nương này đang cười hay đang tức giận. Cách chương.